buông lời chia tay khi ấy. Em liệu có thấy đau như anh, hay niềm đau sẽ trôi qua nhanh? Vì em chẳng thiết tha những giây phút bên cạnh nhau. Chắc ở nơi anh chẳng mang lại cho em những thứ em cần. Chắc ở nơi ai người ta thật lòng yêu em hơn. Anh sẽ cất hết những tơ phương, sẽ gom hết những yêu thương. Nhìn em hạnh phúc dù cho nhiều lúc chỉ muốn hét lên rằng người ơi em đừng đi nhé, hãy quay lại từ đầu nhé. Lúc trao nhau câu yêu chẳng ai lại muốn sẽ có lúc như thế này. Nhưng nếu như vậy thì em chẳng vui, nên anh đành rút lui. Buồn đau về sau một mình anh sẽ mang, thầm mong ai kia sẽ chăm sóc, lau nước mắt mỗi khi em khóc. Anh sẽ chẳng thể yên lòng vì anh còn yêu em biết không. Đâu ngờ buông lời oan trách em, vì tình yêu đâu thể gượng ép. Anh chúc em sẽ tìm thấy chốn bình yên nơi. Bình yên.